Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, một búa chi huy. Chấn nhiếp đám người, bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Mihawk bị Gromas cái này một búa bổ bay sau khi ra ngoài cũng là rơi xuống đất bỗng nhiên trên. Mặt đất dẫm ra tới liên tiếp bật nát dấu chân. Đồng dạng, hắn quả thực là đem mình hắc đao Yoru cắm vào trên mặt đất. Lôi ra một đạo dài nhỏ vết rách dùng để chống cự lại Gromas gây cho hắn trọng lực. Thẳng đến hắn lui ra phía sau đến gần khoảng 100 thước. Hắn mới rốt cục đem cái này cường đại lực đạo cho tháo bỏ xuống. Bất quá Drakil Mihawk không hổ là tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mặc dù hắn lúc này thực lực còn không có cường đại như vậy. Nhưng là tại đón đỡ Gromas cái này một búa về sau. Cũng không có đem kiếm trong tay của chính mình vứt bỏ. Giống như Gromas cái chiến sĩ này không muốn từ bỏ vũ khí trong tay của chính mình. Mihawk cũng là tình nguyện chết, cũng không muốn để của mình kiếm bị người từ trong tay đánh dụng. Bởi vì đây không chỉ là chiến sĩ tôn nghiêm, đồng dạng cũng là kiếm sĩ tôn nghiêm. Chỉ bất quá Gromas lực đạo thật sự là quá mạnh. Mihawk mặc dù không có bỏ qua hắc đao Yoru, nhưng hắn tay cầm chuôi kiếm trường cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Không hề nghi ngờ. Hắn vì bảo hộ chính mình kiếm sĩ tôn nghiêm, để bàn tay cho chấn thương. Hawkeye Drakil Mihawk danh hào, tại gần nhất tân tú bên trong có thể nói là thứ nhất danh sách. Hoàn toàn so cái gì Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo, Gekko Moria bọn người phải lớn hơn nhiều. Dù sao hắn nhưng là khiêu chiến các lộ kiếm hào, chưa từng thua trận, một đường xuống bách chiến bách thắng. Công vô bất khắc, ẩn ẩn có trên kiếm đạo vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ xu thế. Dù sao thực lực của hắn thế nhưng là từ lần này lần chiến thắng đối thủ sự thật bên trong được. Chứng minh, bởi vậy lúc này dạng này một cái cường đại gia hỏa. Vậy mà chỉ cùng Gromas giao thủ một kích liền bị đánh bay ra ngoài. Đơn giản để tất cả mọi người không thể tin được. Cái này Gromas thực lực đến cường đến mức nào mới có thể làm đến dạng này uy mãnh a? Kỳ thật không phải, muốn nói Mihawk thực lực, kỳ thật lúc này cùng Gromas hẳn là không sai biệt nhiều. Không nói muốn so Gromas mạnh, liền xem như yếu, cũng không đến mức yếu đến bị Gromas một búa liền có thể đánh bại. Hắn sở dĩ làm đến bây giờ cái này hơi có vẻ chật vật tình trạng. Hơn phần nửa đều là bởi vì Gromas tại võ đài của thế giới bên trên xuất thủ số lần quá ít. Trên cơ bản không có mấy người hiểu hắn chiến đấu sáo lộ nguyên nhân. Bởi vậy Mihawk cũng là ăn phương diện này thiệt thòi lớn. Gromas đối lực lượng của mình cùng địa ngục hủy diệt giả trọng lượng đó là tương đương tự tin. Đừng nói ngươi Mihawk tới cứng tiếp cái này ở trước mặt một búa. Liền xem như đổi lại hải quân đại tướng Sengoku, hắn một cái không quan sát phía dưới đón đỡ Gromas toàn lực một búa. Hạ chàng cũng sẽ không so Mihawk tốt hơn chỗ nào, mà vừa rồi nếu là Mihawk không cùng Gromas tới một lần cứng đối cứng so đấu. Vậy hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền bị đánh bay. Nếu như đổi lại dùng cái kia thành thạo kiếm đạo kỹ xảo tới khiêu chiến Gromas. Gromas cũng sẽ bị làm đến luống cuống tay chân. Dù sao Gromas trước mắt thực chiến kinh lịch xác thực không nhiều. Cho dù có, phần lớn cũng đều là tại thu thập một chút lâu la. Một phương diện khác cũng là bởi vì Mihawk có thực lực như vậy. Thậm chí dây dưa tiếp, hắn khả năng còn có thể tiểu thắng Gromas một chiêu nửa thức. Ở đây những người còn lại bên trong, những cái kia ánh mắt độc ác đám gia hỏa ngược lại là đã nhìn ra một ít môn đạo. Cũng đại khái đoán được Mihawk thua thiệt nguyên nhân, nhưng tương tự vẫn là không nắm chắc được Gromas thực lực sâu cạn. Dù sao Gromas cũng chỉ ra một búa, cũng không có lộ ra cái gì khác át chủ bài đến cho mọi người nhìn. Ai nào biết Gromas cái này một búa chi huy đến cùng là thái độ bình thường vẫn là bộc phát đâu. Với lại tất cả mọi người có thể nhìn ra, Gromas đúng là lưu thủ. Huy huy, bác ghi, người gặp qua khí lực lớn như vậy người sao? Vậy mà lấy man lực một búa liền đem cái kia Mihawk đánh bại. Sang cũng là tương đương khiếp sợ nhìn xem Gromas cái kia vừa mở miệng không thể tưởng tượng. Nổi đối bác ghi nói ra, cái này đồng dạng cũng là một cái mê hoặc điểm. Gromas lực lượng mặc dù lớn, nhưng cũng không có lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi một kích kia, trong tay hắn địa ngục hủy diệt giả mới là nhân vật chính. Chỉ bất quá người khác không biết a. Mặc cho ai nhìn cũng không có khả năng nhìn ra Gromas đơn tay nắm lấy địa ngục hủy diệt giả có. Thể có giống như núi cao trọng lượng. Bác ghi nuốt nước miếng một cái, sau đó mở miệng nói ra. Chưa thấy qua, nên nói thật không hổ là từ Great Prison Impel Down loại địa phương kia xông ra tới nam nhân sao. Quả nhiên thực lực đủ cường đại. Trước đó còn tưởng rằng hắn là cái vô danh tiểu tốt. Chỉ là dựa vào vận khí mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn. Lấy thực lực của hắn. Coi như tại thế giới mới bên trong cũng có thể tìm tới mình đất đặt chân. Không chỉ là sang bên. Này đang khiếp sợ. Đồ Flamingo ra hỏa này lúc này cũng lập tức liền đem Gromas mức độ nguy hiểm từ trong lòng mình. Hướng phía trước đẩy rất nhiều vị. Hắn 10 phần minh bạch. Vừa rồi cái kia một búa. Không ngừng Mihawk không tiếp nổi, đổi lại là hắn tới đón, làm theo đến làm cho chật vật không chịu nổi. Tại đề cao đối Gromas cảnh giác đồng thời, Đồ Flamingo cũng càng phát hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này, Hansacrim, xa xa muốn so cá sấu sa mạc Crocodile càng thêm có tiềm lực cũng. Càng thêm có thực lực, nếu như có thể cùng hắn đáp lên quan hệ. Tương lai mình một khi mở ra xâm lấn hắc ám thế giới kế hoạch lúc. Nói không chừng hắn liền có thể cho mình giúp đỡ cái gì đại ân đâu. Hắc hì hì hì hì. Thật sự là thân thể cường tráng a. Thiên phú dị bẩm. Gecko Moria cũng là đứng ở đằng xa nhìn xem Gromas cái kia to con thân thể. Có chút hâm mộ mở miệng tự nhủ. Bất quá lúc này Gecko Moria còn không có tao ngộ hắn nhân sinh bên trong kịch biến cũng không có. Bị Kaido tên biến thái kia ra hỏa đem đồng bọn của mình tất cả đều đập chết. Thậm chí hắn đều không nhất định cầm tới Kage Nomi năng lực. Cho nên hắn mặc dù đối Gromas thân thể thiên phú cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là cũng không có bắt đầu sinh cái gì nghĩ biện pháp đem Gromas xử lý. Làm thành, mạnh nhất, cương thi ý nghĩ, Mihawk hơi chậm dưới kình đạo về sau, mới một lần nữa đem chính mình hắc đao Yoru cắm lại sau lưng của mình. Sau đó nhìn Gromas phương hướng mở miệng nói ra, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, người ta ở giữa thực lực quả nhiên có chênh lệch cực lớn. Hiện tại khiêu chiến ngươi quả thật có chút nói còn quá sớm. Bất quá ngày sau chờ ta đem kiếm đạo tôi luyện đến tầng thứ mới. Chờ ta đăng đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm. Ta sẽ lần nữa đi tìm các hạ tiến hành khiêu chiến. Mihawk lời nói này là hết sức tự tin. Tựa hồ cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi vị căn bản không ai có thể cùng hắn đoạt bình. Thường, rất hiển nhiên. Hắn cũng không có bị Gromas một kích này đánh bại sự tình cho đả kích đến. Là một cái dốc lòng khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên kiếm sĩ. Hắn có lẽ cũng đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị tâm tư. Dù sao ai cũng không có khả năng nói mình vĩnh viễn liền thường thắng bất bại. Bại không tính là gì. Các loại thực lực của mình bên trên sau khi đến lại đi làm qua một trận liền xong việc. Mà Gromas gặp Mihawk không có ý định tại tiếp tục khiêu chiến đi về sau. Cũng là cười lớn cầm trong tay địa ngục hủy diệt giả cho một lần nữa treo chắp sau lưng. tiếp lấy hắn cũng đem chính mình cái kia hung bạo khí thế thu liếm trở về. Mà lần này, hắn phát hiện khí thế của mình tựa hồ biến mạnh hơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bởi vì chính mình đánh bại Mihawk, cái kia bị động thiên phú, khí thế bàng bạc, bị kích phát một lần. Sau đó Gromas vừa cười vừa nói, Mihawk các hạ, lần này chẳng qua là bởi vì ngươi nhất thời không quan sát bị ta man lực cho mưu lợi mà thôi. Nếu là đổi lại hiện tại, chúng ta lại giao thủ, chiến đấu kết quả nhưng liền không thể dự đoán a. Mihawk tựa hồ cũng 10 phần xem trọng Gromas. Hắn cười, lấy ra một tờ khăn tay xoa xoa máu tươi trên tay của chính mình sau mở miệng lắc đầu nói ra. Thua liền là thua, vô luận cái này nguyên nhân trong đó là cái gì, nhưng thắng bại kết quả thế nhưng là sẽ không nói dối. Gặp Mihawk sảng khoái như vậy, Gromas cũng không có đang nói cái gì rồi trà nói nhảm. Hắn cười ha hả đi hướng tiến đến, sau đó ỷ vào mình cái kia thân hình cao lớn, một thanh nắm ở Mihawk bả vai, kém chút không có đem Mihawk cho chèn chết. Sau đó Gromas cười lớn nói, không đánh nhau thì không quen biết, ta nhìn ngươi cái này sảng khoái tính cách cũng rất phù hợp khẩu vị của ta. Không bằng kết giao bằng hữu đi, đi vào trong trấn, ta mời ngươi uống rượu. Mihawk có chút chật vật từ Gromas cái kia tráng kiện cánh tay hạ ép ra ngoài. Sau đó hoạt động một chút thân thể của mình mở miệng nói ra. Cũng tốt, ta vừa vặn cũng có chút khát nước. Lúc đầu hắn Mihawk đến nơi này chính là đến xem náo nhiệt. Hiện tại đoán chừng cũng sẽ không còn có cái khác náo nhiệt. Rảnh rỗi như vậy không chuyện làm. Không bằng cùng Gromas đi kết giao bằng hữu cũng tốt. Lúc này Mihawk còn 10 phần tuổi trẻ, cũng không có đăng đỉnh, tự nhiên còn không có ngày sau cái chủng loại kia theo thân phận của mình lên cao tự nhiên mà. Vậy sinh ra ngạo khí, huống chi hắn đối Gromas cũng là 10 phần có hảo cảm cùng cảm thấy hứng thú. Dù sao vừa rồi đổi lại người khác, mình đột ngột đi lên khiêu chiến, đối phương cũng không nhất định sẽ thủ hạ lưu tình a. Đồng dạng hắn cũng muốn nghe xem Gromas cái kia từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục truyền kỳ. Kinh lịch đến cùng là dạng gì? Cứ như vậy, Mihawk cùng Gromas hai người 10 phần hợp ý rời đi cái này đường ven biển bên trên. Hướng phía Lốc Tàu đi đến, nhìn xem một màn này. Đồ Flamingo mặc dù 10 phần muốn đi cùng Gromas biện pháp quan hệ, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải thời cơ tốt. Dù sao hắn tự nhận là mình cùng Gromas dạng này hào sảng ra hỏa cùng Mihawk dạng này gọn gàng mà. Linh hoạt ra hỏa tại trong tính cách cũng có chút không hợp. Hiện tại nếu là cưỡng ép thò một chân vào đi vào, khó tránh khỏi sẽ không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đồng thời tại Đô Flamingo xem ra, Mihawk cùng Gromas coi như hợp ý cũng không sẽ như thế nào, mà hắn càng thêm tin tưởng chính là lợi ích a. Trong lòng của hắn, chỉ có lợi ích mới là để cho người ta lẫn nhau kết giao căn bản cơ sở. Hắn cũng cho rằng, chỉ cần mình có thể cho Gromas mang đến nhất định lợi ích, như vậy giữa hai người muốn kết giao một cái, tùy thời đều có thể a. Cho nên hắn không nóng nảy. Với lại lúc này Đô Flamingo tựa hồ đối với Crocodile hứng thú cũng đại giảm. Crocodile tại nhìn thấy Gromas cùng Mihawk sau khi rời đi cũng là 10 phần tiêu sái xoay người. Rời đi, căn bản là lười nhác cùng Đô Flamingo ra hỏa này lại tiếp tục nhiều lời. Mà Đô Flamingo cũng không có đang dây dưa cái gì, khóe môi nhếch lên không hiểu mỉm cười. Không biết đang nhìn cái gì. Nhẹ giọng vừa cười vừa nói, phu phu phu phu phu phu, cái thế giới này thật sự là càng ngày càng thú vị a. Đô Flamingo không nghĩ lấy đi Gromas cùng Mihawk ở giữa thò một chân vào, nhưng không có nghĩa là sang cái này đồng dạng tùy tiện ra hòa sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Thân là Roger băng hải tặc thuyền viên, hắn nguyên bản liền đối Gromas 10 phần cảm thấy hứng thú. Trước đó đối Mihawk kiếm thuật cũng là như thế. Lúc này thấy hai người muốn đi uống rượu, hắn cũng là từ trên đá ngầm nhảy xuống tới, vội vã nói, "Bác Ghi, ta cũng muốn đi cùng bọn hắn uống rượu." "Cùng đi à, ngươi điên rồi à, ai biết cái kia Gromas tính cách như thế nào." Chớ nhìn hắn lúc này tựa hồ thật dễ nói chuyện, vạn nhất ngươi đi lên làm phát bực hắn, bị hắn một búa đánh chết làm sao bây giờ? Bác Ghi kéo lại sang cánh tay mở miệng có chút hoảng sợ nói ra. Không thể nào, ta cảm thấy hắn không phải người như vậy. Huống chi, người đối với hắn chẳng lẽ liền không có hứng thú sao? Hắn nhưng là từ Great Prison bên trong người chạy ra. Loại kinh nghiệm này thế nhưng là phần độc nhất à. Chúng ta làm hải tặc, khó tránh khỏi có bị đám hải quân bắt lấy phong hiểm. Lần này đi xem một chút có thể hay không nghe ngóng ra tin tức gì. Về sau cũng coi là cái vốn liếng. Sang hướng dẫn từng bước đối với Bác Ghi nói ra. Mà Bác Ghi vốn là có chút dễ dàng bị dao động. Lại thêm Sang sớm liền đã thăm dò Bác Ghi tính tình. Hắn đi theo mở miệng lần nữa nói ra. Lại nói, búa cũng tương tự không đả thương được ngươi Bác Ghi đại gia. Đến lúc đó ngươi che chở ta điểm không liền xong rồi. Bác Ghi nghe xong cũng đúng vậy à. Hắn người này nhất chịu không được người khác thổi phồng hắn. Sang đem hắn thổi, hắn lập tức liền nhẹ nhàng. A ha ha ha a, nói không sai, thời khắc mấu chốt vẫn là phải dựa vào ta Bác Ghi đại gia a. Đi, vậy chúng ta đi. Bác Ghi hai tay chống nạnh, cười lớn nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN